Chương 1010, Giang Co. Lấy hộ thành tường làm ranh giới, lấy nạ rủ tổ làm trung tâm, mấy ngàn mét phạm vi, tại nạ rủ tổ thụ giới giáng lâm dưới, trong chớp mắt, đã trở thành một mảnh biển tây. Có thể nói, tại hải đảo bên bờ biển, mấy ngàn mét đã trở thành một mảnh biển tây. Đương nhiên, không có người biết đạo, thụ giới giáng lâm như thế nào dạng này phạm vi nhỏ. Trên hải đảo, bởi vì có hộ thành tường, nạ rủ tô đặc địa khống chế không cho biển cây tới gần, miễn cho đem hộ thành tường phá hủy, để chiến đấu đánh tới biển trong đảo đi. Nhưng là, hộ thành tường nơi đó là khống chế, hai bên cũng là có mình người, nạ rủ tô cũng là khống chế, nhưng là, biến ca bên kia, nạ rủ tô thế nhưng là không có khống chế một chút. Tại cái kia đại hải thâm sử, đã trở thành một mảnh đáy biển rừng rậm, liên miên hơn vạn mét chi rộng rộng. Không, cũng không thể nói không có người phát hiện. Bởi vì thụ giới giáng lâm xông vào biển ca, kinh khởi sóng biển. Tại cái này sóng biển dưới, có lẽ có thể đem những người khác đờ ơ y đi qua, nhưng là, thánh thập đại ma đạo sĩ, là tuyệt đối đờ ơ y không được. Nói cách khác, đáy biển phía dưới trở thành một mảng lớn đáy biển rừng rậm, vô luận là lấy ỷ xạ gổng thánh thập đại ma đạo sĩ, vẫn là ạ đều đế quốc thánh thập đại ma đạo sĩ đều biết đạo. Bất quá, nạ dù tổ không biết, vì cái gì ạ đều đế quốc thánh thập đại ma đạo sĩ không có xuất thủ. Phải biết, rừng rậm này thế nhưng là nạ rủ tổ chế tạo ra, nếu là nạ rủ tổ nguyện ý, có thể trực tiếp đối thư tiến hành khống chế, thậm chí, để bọn hắn đối ạ đều đế quốc thuyền biển tiến hành rào sát, đem phá hư. Đương nhiên, cũng có thể nói, bọn hắn tự tin nạ rủ tổ sẽ không như vậy làm mới không có xuất thủ. Không có sai, xác thực, nạ rủ tổ không có nghĩ qua làm như vậy, chưa từng có nghĩ tới muốn liền ạ đều đế quốc thuyền biển hủy đi. Có thuyền biển. Chiến đấu kết thúc về sau, ạ đều đế quốc còn có thể rút lui, nhưng là, không có thuyền biển, tại cái này biển rộng mênh mông bên trong, chỉ có chết chiến, hoặc là, từ ỷ xạ gồng một phương hải đảo bên trong, cướp đoạt hải đảo. Chuyện như vậy hiển nhiên là không thể, bởi vì, hải đảo một khi đã rơi vào ạ đều đế quốc trong tay lời nói, cũng liền mang ý nghĩa ạ đều đế quốc người đem ỷ xạ gồng chặn đường cho xông phá. Hiện tại, đối ỷ xạ gồng tới nói, đánh lâu dài. Tiêu hao chiến là tốt nhất chiến tranh phương thức, mà không phải cái gọi là tốc chiến nhanh kết. Chiến tranh, vĩnh xa không là chuyện riêng dạng gì thực lực, liền muốn đánh dạng gì chiến tranh. Mà ỷ xạ gồng thực lực, chính là muốn đánh dạng này đánh lâu dài cùng tiêu hao chiến. Bằng không, căn bản là đánh không lại ạ đều đế quốc thế công. QNZ không ngăn cản được ạ đều đế quốc. Dù sao, cả hai chỉ thấy chênh lệch, thật sự là quá khổng lồ. Trừ phi... ngươi có thể không nhìn cái kia thế gian hết thảy thực lực. Bất quá, đáng tiếc, thực lực như vậy, nạ dù tổ tạm thời còn không có. Không nhìn thế giới này hết thảy thực lực, cái kia là vượt qua thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp, siêu việt bạch ngân đẳng cấp, là hoàng kim đẳng cấp thực lực. Cũng thế, hắc ma đạo sĩ kiệt nhĩ phu thực lực. Là mặc bày ra ghi chép bên trong, diệt thế hắc long A kho nặc rổ kỳ á thực lực. Kiệt nhĩ phu. A kho nặc rổ kỳ á hai cái này thế giới này đại thần thực lực, nạ dù tổ còn không có. Nhưng là, nạ dù tổ tin tưởng, hoàng cấp đẳng cấp, thực lực như vậy, tuyệt đối bất quá là nạ dù tổ đạo trên đường một cái dấu chân mà thôi. Nạ dù tổ con đường, không đơn thuần là như thế mà thôi bất quá, hiện tại, nạ dù tổ còn không có đủ thực lực như vậy. Cho nên, hết thảy đều vẫn là phải cẩn thận nếu là chỉ có mình một người. Nạ rủ tổ đến lúc đó không sợ thánh thập đại ma đạo sĩ, dù là không thắng được, nạ rủ tổ tốc độ, cũng không phải bọn hắn có thể đuổi kịp. Nhưng là, hiện tại, nạ rủ tổ cũng không là một người tại chiến đấu, ở phía sau, vẫn là một cái đại lục. Lập lấy thụ giới giáng lâm bên trong, thân ảnh, đứng ở một câu trên cây cự thụ, ánh mắt, nhìn phía xa, tại trong biển rộng đồi dịu tại ghèo, còn có tại bên trên bầu trời vịt tỏ gì ạ. Về phần sau cùng màn, cái kia bị thụ giới giáng lâm cuốn lên đi thẳng xuôi xẻo. Nạ dù tổ có thể cảm giác được rõ ràng, hắn không có chết, bất quá, cũng là nhận lấy không nhỏ thương thế. Hắn hiện tại, dưới đất, trong lòng đất, chí ít, có 100 mét chi sâu lòng đất. Thụ thương, tránh tại dưới nền đất, lời như vậy, nạ dù tổ QNZ không cần thiết đối thứ quá nhiều để ý tới. Hiện tại, nạ dù tổ phải chú ý, là đối diện đổi dịu. Vì tỏ gì ạ còn có ghẹo. Ba người này mà thôi. Mặc dù nạ rủ tổ thực lực hơn xa bọn hắn, nhưng là, tốt xấu, bọn hắn cũng là cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Nếu là sơ ý một chút, Nạ Dù Tổ cũng là ăn thiệt thòi. Chuyện như vậy, Nạ Dù Tổ cũng không muốn phát sinh. Vung tay lên, âm dương chi pháp phát động, trong chớp mắt, thủ giới giáng lâm ngay tại Nạ Dù Tổ không chế giới. Trong chớp mắt, trên trăm đạo dây leo cự mục từ cây trong biển ẩm vang mà ra, vượt qua hàng trăm hàng ngàn gạo. Trực tiếp đối tại trong biển rộng, tại bên trên bầu trời ba người công kích mà đi. Cự mục quét sạch, quấn quanh. Như là kịch liệt xoay tròn lấy thương mâu. Lực công kích, đâm xuyên lực, kinh người. Bạo viêm doanh sắt vượt sâu gió hơi thở thánh thần cánh tay phải đối mặt Nạ Dù Tổ công kích. Trong chớp mắt, đổi dịu ba người lập tức phản kích lấy. Bất quá, bọn hắn công kích, chẳng qua là đem Nạ Dù Tổ công kích tan rã mà thôi. Cũng không có tại tan rã về sau đối Nạ Dù Tổ thừa thắng xông lên. Hiển nhiên, đối với Nạ Dù Tổ, đặc biệt là Nạ Dù Tổ phạm vi lớn công kích, bọn hắn trong lòng có kiêng kỵ. Hiển nhiên, nhìn thoáng qua bọn hắn, Nạ Dù Tổ liền đã sáng tỏ bọn hắn ý nghĩ. Nhưng là, bọn hắn không công kích, không có nghĩa là Nạ Dù Tổ sẽ không công kích. Đại địa đang chấn động, hàng trăm hàng ngàn cự mục trong chớp mắt vừa tăng, như dây leo quất roi, trong chớp mắt, liên miên hơn ngàn mét, đối nơi xa tại trong biển rộng, tại bên trên bầu trời đổi dịu, vì tỏ gì ạ, gheo ba người công kích mà đi. Dày đặc công kích. Trong chớp mắt, để ba nhẫn sắc mặt không khỏi biến đổi. Bạo viêm sát phong hắc quang ba loại thuộc tính ma lực, trong chớp mắt, từ trên người của bọn hắn bạo phát ra. Cường đại ma lực, như là liệt diễm, bao phủ bọn hắn, như cùng ở tại trên người của bọn hắn thiêu đốt. Không có ngạnh kháng. Đối mặt Nạ Dù Tổ công kích, tốc độ bọn họ cơ hồ nâng lên tối cao. Trên mặt biển, tại bên trên bầu trời, xẹt qua đạo đạo tàn ảnh. Né tránh cái này Nạ Dù Tổ công kích. Một bên, phát động công kích, tàn giã lấy Nạ Dù Tổ công kích. Vỡ nát lấy những cái kia hoành kích mà đi đại thủ cự mục. Chiến đấu tại Nạ Dù Tổ cố ý gây nên dưới, giang co xuống tới mà giờ này khắc này tại tất cả hải đảo hậu phương. Một tòa rất không đáng chú ý trên đảo nhỏ.